các bạn đang nghe một chuyện một tại chuyện áo trong chương trình, chúc các bạn nghe chuyện. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 2.500 năm trước đây, tại nước Lỗ xa xưa xuất hiện một người thợ mộc kỳ tài tên gọi là Lỗ Ban. Ông tinh thông kiến trúc, được tôn là ông tổ của nghề thợ mộc, sau này đã trở thành một trong những người đầu tiên được tôn sùng lên vị trí của thần linh. Thế nhưng rất ít người biết rằng sau khi qua đời, ông đã để lại cho hậu thế một trước tác, đó là cuốn kỳ thư sách Lỗ Ban, Lỗ Ban Thư. Tương truyền, nội dung cuốn sách không viết về kiến trúc xây dựng mà là cấu tứ của nhiều loại vũ khí, ám khí, cơ quan kỳ lạ cùng thuật điều khiển trùng độc. Kỳ lạ hơn nữa, cuốn sách không hề chỉ ra phương pháp chế tạo cụ thể. Mặt khác, tương truyền đi kèm với cuốn kỳ thư này là một lời nguyền đáng sợ. Muốn học sách này, hoặc phải quá bùa, hoặc phải cô độc, hoặc phải tàn tật. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, khi Sở Dương chinh phạt nước Tống, Lỗ Ban đã dâng lệnh của Sở Dương chế tạo ra 9 loại vũ khí dùng để đánh thành, nhưng sau đó đã bị Mặc Địch, thủy tổ của Mặc gia, được phái tới giảng hòa, lần lượt vạch ra những khuyết điểm trong đó. Về sau, Lỗ Ban lại sáng tạo nên 9 loại biến hóa cho 9 vũ khí công thành, khiến cho Mặc Địch đành phải bó tay, không có cách nào phá giải. Song Lỗ Ban lại nói với ông rằng: "Trong cuộc so tài này, tôi xin chịu thua, vì 9 biến hóa này đều do người khác chỉ điểm. Xin ông hãy theo tôi đến một nơi." Người mà Lỗ Ban vừa nhắc tới chính là một đạo sĩ có khả năng thấu hiểu thiên cơ, thường đi theo Lỗ Ban, tay cầm cây bút liên tục viết vẽ trong không trung, nhưng không bao giờ mở miệng nói một lời, dáng vẻ vô cùng kỳ quặc. Lỗ Ban vốn dĩ không quen biết đạo sĩ, nhưng vẫn đối đãi cung kính, thường mời đạo sĩ cùng tham dự những yến tiệc mừng công do gia chủ tổ chức. Đạo sĩ đã đi theo Lỗ Ban suốt 3 năm. Chúng đệ tử gọi ông là Búc Đạo Nhân. Búc Đạo Nhân thấy hai người Lỗ Mặc đã đến, bèn mời họ ngồi trên một tảng đá lớn màu đen tuyền, rồi bắt đầu hé lộ với họ một thiên cơ. Thì ra xưa kia, khi Đại Vũ phân chia 9 châu, xác định cương giới, do trong thiên hạ có 8 nguyệt nhãn cực hung, phá vỡ phong thủy nhất nguyên đại thống, dẫn đến chiến loạn liên miên, nhân dân đồ thán. Nếu muốn hóa giải hung cục phong thủy lớn nhất thiên cổ này, cần phải sử dụng 8 cổ vật thần kỳ được truyền lại từ thời thượng cổ, tức Bát Bảo, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Thiên Địa Nhân, lần lượt trấn áp tại 8 nguyệt nhãn. Trước mắt, bên cạnh các hung nguyệt tạm thời vẫn có các bảo địa phong thủy kiềm chế, chưa đến nỗi gây đại họa. Thế nhưng, đến khi số bát cực đã mãn, nếu hung nguyệt chưa được phong lại, thiên hạ sẽ gặp phải kiến nạn cực lớn. Thiên mệnh đã định, hai người Lỗ Mặc cần phải đưa 8 bảo vật trấn giữ tại những bảo địa phong thủy cực dương ở gần 8 hung nguyệt để chúng hấp thu tinh hoa của trời đất. Đợi đến 2.400 năm sau, phải đem chúng thả xuống 8 hung nguyệt. Trước thời điểm đó, để tránh cho bảo vật bị mất mát, hai người Lỗ Mặc cần phải vận dụng mọi kỳ công dị thuật để bố trí kỳ môn độn giáp, cơ quan cạm bẫy, bảo vệ xung quanh 8 bảo địa. Hậu duệ của họ phải đời đời kiếp kiếp tận tùy chức trách và đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối. Lỗ Ban, Mặc Địch đã tiếp nhận một sứ mệnh hết sức nặng nề và cơ mật, cũng có nghĩa là họ phải tiếp nhận một lời nguyền thiên cổ đeo đẳng hai gia tộc suốt mấy nghìn năm. 2.400 năm sau, đã đến đầu thời Dân Quốc, hậu duệ đích tông duy nhất của dòng họ Lỗ là Lỗ Nhất Khí đã liên kết với các hậu duệ khác của hai dòng họ Lỗ Mặc đang phân tán khắp nơi, bắt đầu cuộc hành trình phong nguyệt. Và Lỗ Nhất Khí đã lần lần phát hiện ra rằng kẻ thù nguy hiểm nhất của họ chính là một gia tộc hoàng gia, hậu duệ của Chu Nguyên Chương. Thì ra xưa kia, khi Mặc gia tiến hành chôn giấu bảo vật cuối cùng là quả bảo, do nhân lực không đủ đành phải nhờ người nhà họ Chu, một dòng họ đã có thành tích chém rồng lừng lẫy giúp sức. Thế nhưng do lòng tham trỗi dậy, người nhà của họ Chu đã không chôn giấu bảo vật tại vị trí mà Mặc gia chỉ định, mà lén lút chiếm làm của riêng. Về sau, chính nhờ bảo vật đó mà họ Chu đã chiếm được thiên hạ. 300 năm sau, thần lực của quả bảo đã tận, họ Chu cũng trở thành kẻ thù chung của hai nhà Lỗ Mặc. Cai Cú vì không chiếm được bảy bảo vật còn lại, họ Chu đã dùng vũ lực chiếm đoạt nhà tổ của họ Lỗ, những mong tìm kiếm được manh mối từ trong đó. Đồng thời, bọn họ còn bố trí người mai phục theo dõi hành tung của Lỗ Nhất Khí, hy vọng mượn tay người nhà họ Lỗ để đoạt lấy bảo vật. Trong những trận đấu trí đấu lực quyết liệt và cam go, ba dòng họ Lỗ, Mặc, Chu đều đã dốc hết sở trường của mình. Họ Lỗ giỏi vận dụng cơ quan phòng thủ, họ Mặc giỏi binh pháp công chiến, họ Chu giỏi thuật điều khiển trùng độc ma quỷ. Một cuộc chiến thiên cổ đã nổ ra sau hơn 2000 năm nhen nhóm, tuy diễn ra âm thầm trong bóng tối nhưng khốc liệt khôn cùng. Nếu tính về thời gian, số Bát Cực đã tới hồi kết thúc. Bây giờ chính là thời điểm hậu duệ đích mạch của Lỗ gia phải hoàn thành di mệnh của tổ tiên. Tuy nhiên, do thời gian đã quá xa xôi, biết bao manh mối đã thất lạc, lại thêm vài trăm năm trước, quả bảo đã bị đánh cắp, người họ Chu là Chu Nguyên Chương xưng đế chiếm mất tiên cơ. Tình hình trước mắt đã không thể nào né tránh, chỉ còn cách bắt tay vào hành động. Năm xưa, họ Chu đã bày khảm diện bên ngoài nhà tổ của dòng họ Lỗ với ý định đuổi cùng giết tận. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết Lời Nguyền Lỗ Bang phần 1 của nhà văn Viên Thái Cực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đầu thời Dân Quốc, quân Việt cát cứ, cường quốc phương Tây dùng nó, tai họa triền miên. Dân chúng lầm than cơ cực, rất nhiều dân lành vì mưu sinh bức bách mà đành liều mạng theo tà môn để trộm cướp kiếm ăn. Lại có rất nhiều người do tổ tiên có các ngón bàn môn tả đạo, các thuật kỳ lạ bí truyền hoặc các thủ đoạn cướp bóc tinh vi, sau này nhặt nhạnh lại để dùng, khiến cho cả một thế giới đẹp đẽ bình yên bỗng chốc trở nên âm hiểm dị thường, nguy cơ rình rập khắp nơi. Năm đó đang lúc cuối thu đầu đông, tiết trời lạnh giá, tại vùng núi Dương Sơn Vô Tích vốn nổi tiếng với giống thủy mật đào, có một ngôi nhà nằm đơn độc bên một sườn núi. Nói ra nghe có vẻ kỳ lạ, nếu theo phong thủy học, xây nhà tựa vào núi đều là cách cục tốt lành. Dù là núi ở phía trước hay phía sau, bên trái hay bên phải, chỉ kỳ nhất xây nhà bên cạnh núi có tướng khô cùng. Tướng khô cùng là tướng thế nào? Tức là trên núi không có cây cối xanh tươi, chỉ có đất đá lổn nhổn, hình thù lởm chởm kỳ quái. Lại thêm vách núi dựng đứng sạt lở, mà ngôi nhà này lại tựa lưng vào vách đá dốc đứng ở mé bắc ngọn núi. Ở vùng Giang Nam, rất hiếm thấy những ngôi nhà tựa lưng vào núi, quay mặt hướng bắc. Vì vị trí đó không những khuất bóng mặt trời, lại phải thường xuyên hứng gió Tây Bắc, và gió từ vách núi dội lại. Đã thế, núi này cũng không có vẻ gì tươi nhuận. Trên núi, cây bụi mọc tập nham, rặt là lá khô cỏ úa. Đặc biệt ở vách núi phía bắc, không có lấy một vạt xanh, chỉ một màu vàng hoạch trải dài, sắc đá không hề đổi màu đậm nhạt. Bù lại, ở hai mé đông tây lại có hai vạt rừng xanh phía đông là rừng trúc, phía tây là rừng thông. Thông thường nhà cửa tại đây đa phần là ngói xanh tường trắng hoặc là ngói xanh tường đỏ, còn ngôi nhà này lại ngói vàng tường vàng, trông vô cùng khác lạ, gần như hòa lẫn với màu của vách núi. Do núi đổ bóng trùm, lại thêm hai rừng cây bao bọc xung quanh và mấy chục gốc đào che chắn phía trước, ngôi nhà gần như bị che khuất hoàn toàn. Nếu không tới gần, rất khó phát hiện ra sự tồn tại của nó. Về tối sẽ thấy ánh đèn leo lét hắt ra suốt đêm từ các ô cửa sổ, nhưng những người trồng đào nơi đây phát hiện ra rằng trong đêm tối, nếu đi về phía ánh đèn, có đi bằng cách nào cũng không thể lại gần ngôi nhà, mà sẽ chỉ lanh quanh trong rừng đào hoặc ruộng vườn gần đó. Bởi vậy họ gọi ngôi nhà này là nhà quỷ chướng. Đêm nay sắc trời càng thêm đen quánh, sương rơi âm thầm, tuy không có gió song vẫn lạnh buốt dị thường. Đã quá canh hai, ông Lỗ Thịnh Nghĩa, chủ nhân của ngôi nhà, vẫn ngồi trong thư phòng của diện thứ hai chăm chú xem một bức họa chưa bồi đã ố vàng dưới ánh đèn dầu hỏa. Lỗ Thịnh Nghĩa đã sắp xỉ lục tuần, song cơ thể vẫn tráng kiện, sắc mặt hồng hào, đôi mắt sáng rực, cánh tay lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, trông không có vẻ gì giống một người chơi thư họa. Tiếng khoen cửa đột ngột vang lên. Lỗ Tình Nghĩa lập tức lật ngược bức tranh lại, ngẩng đầu nhìn lên. Thì ra là quản gia Lỗ Ân đang bưng đến một chiếc ấm cử sa cổ, có vẻ hoa văn mày núi. Nghĩ thôi lão già, thứ này không thể hiểu trong ngày một ngày hai được đâu. Nếu không đã bị lấy mất từ lâu rồi, làm sao mà đến lượt nhà chúng ta chứ? Đúng vậy, thế nhưng ta vẫn không thể dẹp sang một bên được. Lỗ Thịnh Nghĩa ngẩng đầu nhìn bức hoành phi viết bốn chữ "Tàn bảo bố thụy" treo trong thư phòng, khẽ thở dài rồi nói tiếp. Thiên cơ khôn tỏ, di mệnh khó trái, bước đường tiếp theo là quả hay phúc thật khó đoán định. Hay là ngày mai ngươi và ông Lục cùng tới xem thử, không chừng có thể tìm ra manh mối nào chăng? Vâng, sáng mai tôi sẽ cho mời ông Lục tới. Vậy ngươi hãy đi nghỉ sớm đi, hai ngày nay mọi người cũng đã vất vả nhiều rồi. Vết thương của Ngũ Lang ra sao rồi? Liễu Nhi chắc cũng đã ngủ rồi phải không? Thưa, đều đã ngủ cả rồi. Ông Lục đã cho Ngũ Lang uống chút thuốc, chắc không có vấn đề gì đáng ngại. Vậy tôi xin đi nghỉ trước nghe. Lỗ Thịnh Nghĩa gật đầu. Lỗ Ân bèn lui ra, trước khi rời đi không quên đóng chặt cửa, còn kéo thử khoen cửa vài cái rồi mới yên tâm bước trở về phòng. Đêm đã khuya, trời vẫn lặng gió, trong viện yên tĩnh dị thường. Thậm chí cả nghe thấy tiếng ngáy của Ngũ Lang và Lỗ Ân trong gian phòng phía trước như thường lệ. Trời lúc một thêm buốt giá, dường như có tiếng sương rơi vẳng lại, nghe tí tách mơ hồ. Lỗ Thịnh Nghĩa vẫn đang vùi đầu tìm tòi trong bức thư họa. Đột nhiên, ông có cảm giác rất bất thường, tiếng sột soạt ngày càng rõ hơn, băng qua sân, từ từ tiến sát thư phòng. Ông không ngẩng đầu lên, bởi lẽ nhờ dư quang từ đôi mắt, ông đã thấy rõ một cái bóng cao lớn đang dần dần đổ dài trên chấn sông hoa của cửa thư phòng. Một cảm giác lạnh buốt như lưỡi dao cắt dọc sống lưng khiến cho hai bên sườn bỗng chốc trở nên căng thẳng, dội lên một cảm giác tê buốt và cứng nhắc. Ông vẫn không ngẩng lên. Bóng đen càng lúc càng tiến gần, càng lúc càng cao lớn hơn hẳn kích thước của một người bình thường. Ông vẫn không ngẩng lên, mí mắt cũng bất động không chớp, thậm chí cả hơi thở cũng như ngưng lại. Hai bàn tay siết chặt hơn chiếc ấm tử sa, gân xanh nổi căng trên mu bàn tay, giật lên khe khẽ. Lỗ Thịnh Nghĩa đang sợ hãi, nỗi sợ hãi này dường như ông chưa từng nếm trải trong suốt nhiều năm qua. Điều khiến cho ông sợ hãi không phải là bóng đen quái dị đang mỗi lúc một sát gần, mỗi lúc một to lớn kia, mà điều khiến cho ông sợ hãi chính là gì? Tại sao Ngũ Phân Liên Sách Chướng bố trí bên ngoài cổng chính lại không thể ngăn cản được bóng đen? Tại sao Điên Phốc Đạo ở diện thứ nhất lại bị vô hiệu hóa? Tại sao con đường rồng dờn đá tản tại diện thứ hai lại để cho bóng đen dễ dàng lọt qua mà tiến sát đến thư phòng? Kinh ngạc hơn nữa là mấy nhân khảm ở dãy nhà trên và căn lầu phía đông tại sao lại không hề có chút phản ứng? Trong ông giờ chỉ còn lại chút hy vọng mong manh vào nút móng đạp bươm bướm ở cửa của thư phòng. Cái bóng đã cao gần chạm mái hiên, dừng lại ở trước cửa rồi đứng im lìm không hề nhúc nhích. Lỗ Thịnh Nghĩa lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. Ánh đèn dầu lờ mờ trong căn phòng khiến cho cái bóng bên ngoài càng trở nên mơ hồ. Cái bóng vẫn đứng im lìm. Lỗ Thịnh Nghĩa từ từ đứng dậy, sau một hồi ngồi cứng đờ bất động, giờ vận động trở lại khiến cho khí huyết sọc thẳng lên đầu, đôi mắt của ông hơi nhòa đi. Cái bóng vẫn đứng im lìm. Lỗ Thịnh Nghĩa bắt đầu bước chân về phía cánh cửa. Một bước, hai bước. Khoen cửa khẽ kêu lên một tiếng. Ông lập tức khựng lại, cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng, khiến cho ông cảm thấy ngạt thở. Một hồi lâu sau, ông mới khẽ khẽ thở ra làn hơi đã nén lại nãy giờ, tiếp tục bước về phía cánh cửa. Khoen cửa lại khẽ kêu lên, toàn thân của ông thoát cứng đờ trở lại. Lại một hồi lâu nữa, khoảng thời gian đó đã biến chút hy vọng mong manh còn lại trong ông thành sự tự tin, và ông tiếp tục nhấc chân bước về phía trước. Đúng vào khoảnh khắc bước chân vừa chạm đất, chợt vang lên một tiếng kim loại vỡ chói tai. Trong chớp mắt, hai cánh cửa ở giữa bật tung sang hai bên, dính chặt vào hai cánh cửa bên cạnh. Ngọn đèn dầu dục tắt, bóng đen cao lớn ập vào đứng đối diện với Lỗ Thịnh Nghĩa. Lúc này mới vọng đến tiếng loảng xoảng của các mảnh kim loại vỡ vừa tiếp đất. Trong phòng tối đen, song cũng không cần tới đèn, ông hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tồn tại của bóng đen. Bởi lẽ ông đang đứng sát gần nó, hơn nữa còn phán đoán chính xác chiều cao của nó phải bằng hai người cộng lại. Khi bóng đen còn chưa kịp bước lên bước thứ hai Lỗ Tình Nghĩa cũng chưa kịp có phản ứng gì, từ trong sân đột ngột vọng đến một tiếng gầm của Lỗ Ân. Tiếp đó, một vệt sáng trắng hình tròn xẹt theo đường vòng cung dục đến, chém thẳng vào bóng đen, kèm theo một tiếng rít nặng nề. Trong nháy mắt, bóng đen tách thành hai nửa, nửa phía trên bay thẳng về phía bàn, chụp lên bức thư họa. Nửa phía dưới lăn đến cái chỗ lỗ nhỏ ở góc tường phía tây. Một tiếng nổ vang dội, cái lỗ nhỏ bỗng chốc đã trở thành một hốc lớn đến hai thước vuông. Vệt sáng trắng quét qua chính giữa hai phần cơ thể vừa bị tách đôi, cắm phập vào đúng chữ bảo trên tấm quỳnh phi tàn bảo bố thụy. Thì ra là cái rìu sắt bát quái cán gỗ đạp. Lỗ Tình Nghĩa nhanh chóng xoay người lại, lao dục về phía bàn, chiếc ấm tử sa thuận đà bay ra khỏi tay của ông, nhắm thẳng vào nửa bên của cái bóng, chính xác hơn là nhắm thẳng vào cánh tay đang thò ra chụp lấy bức tranh chữ. Nhưng do cánh tay đó đã nắm được bức tranh và đang rụt về, nên chiếc ấm tử sa đã xé rách toàn bức tranh. Cánh tay mang theo quá nửa bức tranh lập tức thu lại vào trong khối người đen kịch. Lỗ Tình Nghĩa cũng đã kịp tới bên bàn, ông giương tay chụp lấy khối đen, song khối đen lại lao thẳng vào ngực ông. Lợi dụng phản lực từ sức lao đến của ông để bật xéo về phía cái hốc lớn ở góc tường phía tây. Chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa. Lỗ Tình Nghĩa không đuổi theo, ông đứng chôn chân bất động như một tượng đá. Lỗ Ân lao dục vào phòng, cung chân quét mạnh, đá văng hai miếng gạch dở trên nền nhà bay thẳng vào trong hốc. Tiếp đến, ông ta lùi lại, đổ nghiêng người xuống, một tay chống đất, gập khuỷu hạ người, tay kia khum lại che chắn trước mắt, nhìn qua hốc ra ngoài. Vừa nhìn, ông đã lập tức bật dậy, động tác linh hoạt vô cùng. Mặt đầy thất vọng, ông nhặt non nửa bức họa từ dưới đất lên, cẩn thận phủi bỏ những mảnh ấm dở và lá trà dính trên đó, rồi cung kính đưa lại cho Lỗ Tình Nghĩa. Lỗ Tình Nghĩa không cầm. Lúc này Liễu Nhi mới lao vào phòng, tiếp sau là Ngũ Lan, sau cùng là ông Lục, vừa chạy vừa thở hổn hển. Mọi người chỉ nhìn Lỗ Tình Nghĩa, không ai nói câu nào. Không khí im lặng chết chóc phủ trùm khắp căn phòng. Cuối cùng Lỗ Tình Nghĩa lên tiếng trước: "Gọi Nhất Khí về nhà đi." Lời nói vừa dứt, ông phun ra một ngụm máu, một vệt đỏ tươi xé toan màn đêm đen đặc, cũng xé toan bầu không khí im lìm. Người ngoại tỉnh tới Bắc Bình buôn bán đồ cổ có hai loại: một là tới lưu ly xưởng, ở đó anh là vua, các con buôn chủ hàng đều đạp người nịnh bợ anh. Vì sao? Vì anh hoặc là ông chủ bạc dạng dắt lưng, hoặc là khách hàng ôm theo món đồ vô giá. Nếu không, anh tuyệt đối không thể bén mảng đến những cửa hàng trên con phố đó. Những cửa hàng ở đây chỉ cần săn được một món như vậy có thể đủ ăn xài suốt 3 năm. Loại thứ hai mà tới chợ ma. Sáng sớm tinh mờ, từ khi trời còn chưa rạng, tay xách chiếc đèn lồng, người bán người mua đều lờ nhờ không rõ mặt, chỉ nhìn thấy những ngón tay cụp xòe mặt cả. Hàng hóa tại chợ ma đa phần là hàng nhái hoặc là hàng giả cổ. Đừng có để ý đến các con buôn ở đây, bọn chúng đều ranh như khỉ, nghe chúng khua môi múa mép chỉ tổ mất cả chì lẫn chài. Cũng có một số món hàng thật, song nguồn gốc bất chính nên khó mà tiêu thụ. Loại này cũng chớ có dính vào thì đừng hòng tuồn đi đâu được, không chừng lại rước họa vào thân. Họa hoàng lắm mới gặp được vài gã vô dụng lấy trộm đồ của tổ tiên đi bán, kiếm chút tiền nóng để hút thuốc chơi gái, như vậy coi như gặp dần hên. Lấy hàng trả tiền xong hãy lập tức chuồn ngay. Ở chợ ma đừng mong một ngày gặp mai hai lần, nếu còn lẩn quẩn ở đấy không chừng món hời vừa kiếm được lại không cánh mà bay mất. Lỗ Nhất Khí tay xách chiếc đèn lồng vuông đang đi trong chợ ma. Cậu bước rất chậm, lặng lẽ đi từ đầu tới cuối chợ, không hề liếc mắt tới món hàng nào. Lỗ Nhất Khí là con trai độc nhất trong gia đình. Ông Lỗ Thịnh Nghĩa gần 40 tuổi mới sinh được đứa con bảo bối này, quả thật không phải dễ dàng. Vợ ông cũng vì cậu quý tử này mà mất mạng. Ông cũng không giữ cậu con bên mình, khi cậu mới tròn 5 tuổi đã mang gửi tới nhà của anh trai Lỗ Thịnh Hiếu ở núi Thiên Giám, tỉnh Hà Bắc. Ông Lỗ Thịnh Hiếu vẫn chưa lập gia đình, sau khi bước sang tuổi trung niên đột nhiên xung tính đạo pháp, dựng một ngôi nhà cỏ bên cạnh đạo quán Thiên Phong trên núi Thiên Giám, suốt ngày cùng với đạo trưởng trong quán ngồi bàn kinh luận đạo, lý giải quyền hư. Khi Lỗ Thịnh Nghĩa đưa cậu con đến, đã gửi cho anh trai một bức thư, trong đó viết rằng: Chiều Ách Tuyệt Hậu vốn dĩ không nên sinh ra đứa bé này. Giả lại đứa bé rất khác người, bẩm sinh đã có khả năng kỳ lạ, không biết là phúc hay họa, vốn dĩ muốn bỏ đi mà lại không nỡ, có lẽ đạo lực có thể khơi thông dẫn dụ nó chăng. Hy vọng rằng đứa trẻ này về sau có thể dùng tài năng thiên bẩm để kế thừa di mệnh của dòng họ chúng ta. Lỗ Nhất Khí vừa tới núi Thiên Giám, Lỗ Thịnh Hiếu đã mời các đạo sĩ trong đạo quán Thiên Phong tới xem tướng cho cậu. Các đạo sĩ tinh thông đạo pháp đến ngồi xung quanh Lỗ Nhất Khí suốt 3 canh giờ. Họ vận dụng mọi phương pháp xem tướng như xem bát tự, xem tướng tai, tướng mặt, tướng xương, cử chỉ, thần thái, song đều không thể đoán ra được tính cách và số phận của cậu. Cuối cùng đành phải đưa ra một kết luận: tính cách của đứa trẻ này không thuộc ngũ hành. Trong hơn 10 năm sau đó, Lỗ Thịnh Hiếu đã không để đứa cháu duy nhất của mình có sự khác biệt nào với những đứa trẻ cùng trang lứa. Ông dạy cậu bé đọc sách, viết chữ, nhận thức phải trái đúng sai, lại thường xuyên dẫn cậu đến đạo quán nghe đạo giảng kinh, theo các đạo trưởng học chút quẻ thượng dịch lý. Lỗ Thịnh Hiếu là người khoan dung, không quan trọng việc cậu có hiểu hay không, có học được hay không, mọi việc đều lựa theo ý của cậu. Điều này cũng phù hợp với đạo lý tùy thuận theo tự nhiên của đạo gia. Đến năm 12 tuổi, lại gửi cậu đi học ở phương Tây, học tại Bắc Bình. Còn bản thân thì tiếp tục sống những ngày thanh nhàn. Lỗ Nhất Khí sau khi sinh ra chưa được đặt tên chính thức. Cái tên của cậu là do bác đặt cho, mang nghĩa bỏ đi một mà thu về trăm. Nhà họ Lỗ có một người chú họ xa gọi là chú Tư, làm nghề buôn bán tại Bắc Bình. Chú Tư mở một cửa hàng nhỏ mua bán đồ cổ. Lỗ Nhất Khí được gửi tới đó sống nhờ nhà chú, thường ngày thì đi học, lúc rảnh rỗi thì phụ giúp chú trong con cửa hàng. Thẩm thoát mới đó mà đã 8 năm, Lỗ Nhất Khí chưa từng về nhà, thậm chí cậu còn không biết nhà mình ở đâu. Chỉ nhớ rằng lúc 5 tuổi được cha đưa từ một vùng đất vàng mênh mông tới sống cùng với bác. Tuy trong thời gian học ở Bắc Bình, cậu cũng có về nhà bác vài lần, song bác cậu chưa bao giờ kể cho cậu nghe về gia đình. Mà cậu cũng không hỏi, không phải vì cậu không tò mò, mà vì đó là bản tính của cậu, biết hay không biết đều thuận theo tự nhiên. Gia đình chú Tư đối xử với cậu rất tốt, thậm chí tốt tới mức khác thường. Họ luôn khúm núm cung kính trước cậu, giống như là đầy tớ đối với chủ nhân. Ngoại trừ chú Tư, các thành viên khác trong gia đình đều gọi cậu là cậu cả. Cậu cũng không biết vì sao mọi người lại gọi như vậy, song cũng chẳng bao giờ hỏi. Chú Tư tuy là ông chủ Trần Tứ có chút tiếng tăm ở lưu ly xưởng, song dường như việc kinh doanh lại không mấy phát đạt, rất ít khách lai vãng tới cửa hàng. Thế nhưng cửa hàng của ông lại có rất nhiều món tốt. Đối với Lỗ Nhất Khí, đây quả là một nơi thú vị, có lẽ là do khoảng thời gian sống ở núi Thiên Giám quanh năm chỉ bầu bạn với đèn sách, nên đã hình thành trong cậu tính cách khép kín, ngại giao tiếp với mọi người, nhưng lại có hứng thú đặc biệt đối với các loại cổ vật. Ở đây cậu được tiếp xúc với rất nhiều món đồ cổ có giá trị thực thụ, nhưng những thứ khiến cho cậu mê mẩn tới mức không muốn rời tay lại chính là những cuốn sách cổ độc bản, rách nát, tàn khuyết, hoặc những mảnh trúc giản, sách lụa không còn nguyên vẹn mà cửa hàng thường xuyên mua được. Đặc biệt là những văn tự hoặc ký hiệu, đồ hình trên những miếng giáp cốt, đá, ngọc cổ xưa. Cậu có thể ngồi cả ngày mân mê chúng, nhìn dán mắt vào chúng mà lẩm nhẩm, không rõ là đang tìm cách giải mã các bí mật ẩn giấu trong đó, hay là đang âm thầm trò chuyện với chúng. Nếu trong cửa hàng có được vài món hàng tốt thực thụ, thường sẽ được bán đi rất nhanh. Kỳ lạ là Lỗ Nhất Khí chưa bao giờ nhìn thấy khách mua, cậu cũng chẳng để tâm. Có lẽ chú Tư cảm thấy không cần thiết phải cho cậu biết. May mắn là những thứ mà cậu thích thú thường đã được lưu lại đến 8-9 phần trong trí não. Lỗ Nhất Khí thường xuyên đến chợ ma, không phải là để mua đồ cổ, mà do cậu thích không khí nơi đây, thích tận hưởng niềm vui khám phá. Chỉ cần chậm rãi rảo bước trong chợ, không quan tâm đến điều gì, tựa như đi trong một bãi quan lặng phắt, cũng không cần nhìn ngó, chỉ cần dựa vào khả năng cảm nhận siêu phàm của mình, cậu có thể biết được những món đồ bày la liệt trên các sạp hàng ở hai bên đường kia, đâu là báu vật, đâu là đồ bỏ. Đôi khi đột nhiên có một món hàng cực quý thình lình xộc vào trong cảm giác, khiến cho đầu óc của cậu hơi choáng váng, tim đập gấp gáp. và sau đó là một cảm giác lâng lâng, hưng phấn, tràn ngập trong tâm trí. Cậu đã có một vài lần trải nghiệm cảm giác như vậy, song cậu đều không mua hàng, bởi vì cậu không có tiền, cũng là do chú Tư không cho phép cậu mua, và hơn hết là do bản thân của cậu cảm thấy không nên mua. Lỗ Nhất Khí đã sắp đi tới cuối chợ, mắt của cậu vẫn dán xuống đất mà không hề liếc sang hai bên. Nếu không phải là đang đi, thậm chí cậu có thể nhắm mắt lại. Trong cảm giác của cậu, những đồ vật bày bán ở hai bên đường kia đều là những vật thể sống. Chúng đang hít thở nhẹ nhẹ, chỉ là tiếng thở có sự khác biệt mà thôi. Đa số thi thoảng mới thở ra một hơi rất khẽ, tựa như hơi thở của người hấp hối. Rất hiếm hoi mới có những thứ có hơi thở sâu, dài, ổn định và có luồng khí linh hoạt bao bọc xung quanh. Chỉ những thứ đó mới là những món hàng lâu năm, và cũng chỉ có chúng mới đáng được gọi là đồ quý, là bảo vật. Hôm nay, Lỗ Nhất Khí không gặp được món đồ nào có luồng khí linh động hoạt bát như thế. Lỗ Nhất Khí đã bước ra khỏi khu chợ. Cậu thổi tắt ngọn nến trong đèn lồng. Vào lúc ngọn lửa vừa tắt, nhưng làn khói xanh vẫn chưa kịp tan đi, cậu chợt phát giác ra một hơi thở rất quái lạ, hoàn toàn khác với những hơi thở mà cậu vừa cảm nhận thấy. Cậu dừng bước, rồi lập tức nhắm mắt lại để cảm nhận một cách tỉ mỉ hơn. Hơi thở đó xuất phát từ con hẻm bên trái ngay trước mặt. Cậu mở to mắt, song không nhìn thấy gì ở đó, do nó ở quá sâu hay là quá sát với mép tường. Nói tóm lại là cậu không nhìn thấy gì cả. Cậu vẫn đứng yên, tiếp tục nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận về luồng hô hấp. Không, đó không phải là hô hấp, vì chỉ có thở ra mà không có hít vào. Nó chỉ là một luồng hơi, dường như có màu tím đen và mang theo mùi vị tanh hôi khó tả. Cậu vẫn nhắm nghiền mắt nên không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Bóng tối bất tận bao trùm lấy cậu, dường như đang từ từ kéo cậu lại gần. Một hồi lâu sau, cậu từ từ mở mắt, bất giác khóe miệng lộ ra một nét cười. Đúng vậy, cậu đang cười. Cậu vẫn có thể cười trong khi bóng đêm và mùi tanh hôi dày đặc bao quanh. Cậu sải bước về phía con hẻm. Đó là một nụ cười tự chế giễu. Từ nhỏ cậu đã từng trải qua một số cảm giác kỳ lạ giống như lúc này, song lại luôn bị người lớn gạt phăng đi. Ngay cả những cảm giác khi đi trong chợ ma cũng chỉ có một mình cậu biết. Cậu chưa bao giờ hé lộ với ai. Hơn nữa, cậu chưa từng hoài nghi về những kiến thức của mình đã học từ những trường Tây trong mấy năm qua. Đó là những kiến thức hoàn toàn trái ngược với những cảm giác kiểu này của cậu. Cậu không biết ở đó có thứ gì, song cậu chắc chắn rằng đó là một thứ mà cậu không thể ngờ tới. Trong ký ức của cậu có quá nhiều cảm giác khác xa với tình hình thực tế. Cậu thôi không nhắm mắt nữa, chỉ chớp chớp mắt vài cái. Trong vài cái chớp mắt, cậu đã sục sạo được vài lượt trong trí nhớ. Đột nhiên trong não của cậu bật ra hai chữ không biết là chạy ra từ cuốn sách cũ nát nào: thi khí.